hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 941. Bạn tốt, chương 940 bạn tốt từ khi Lư Vũ Văn ở nhờ tại Tô gia. Lý Khung Tô Mạn vẫn ở vào chiến tranh lạnh trong. Ai cũng không để ý tới ai. Lý cũng không hiểu nổi. Sự tình tại sao phải làm thành như vậy? Từ nhỏ đến lớn hai người thường xuyên cãi nhau. Nhưng là mỗi lần nhau nhau hết, rất nhanh sẽ hòa hảo. Đây là lần đầu thời gian dài không liên hệ. Nghĩ đến Tô Mạn tính cách, Lý trong lòng khích lệ chính mình. Không cần phải cùng nàng tích cực. Nữ nhân kia chính là cái cưỡng nóng này. Yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu như nàng chủ động tới tìm chính mình, nguyện ý lần lượt cái bậc thang, vậy hắn liền theo bậc thang hạ A, tránh khỏi trong nhà cha mẹ một mực nhắc tới. Lý bất chi bất giác thả chậm bước chân, công tác chuẩn bị gặp mặt sau hắn hẳn là cái dạng gì biểu lộ. Vừa ngoặt đi ra ngoài miệng, trước mặt trông thấy Nghiêm Thanh Văn mặt, không khỏi sửng sốt, Nghiêm Mơ Siêu, Nghiêm ca, Lý ngữ khí kinh ngạc, là ngươi tìm ta. Ừ, Nghiêm Thanh Văn hồ nghi liếc hắn một cái. Bằng không thì ngươi cho rằng là ai? Lý nói quanh co nói. Đồng sự nói. Tô Mạn tìm ta, a hát, Tô Mạn cũng tới. Nghiêm Thanh Văn đến gần hắn, nhìn chung quanh một chút, bình tĩnh nói, mượn một bước nói chuyện. Lý có chút mộng, gặp Nghiêm Thanh Văn đã quay người đi lên phía trước, liền nhấc chân đuổi kịp. Bên ngoài có mấy gian tiếp đãi khách lạ dùng phòng nghỉ. Nghiêm Thanh Văn mở ra trong đó một gian. Lý trông thấy Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn ngồi ở bên trong. Chu Su đã ở, đây là cái gì tình huống? Như thế nào cảm giác xảy ra đại sự? Lý cẩn thận đi tới phòng nghỉ, ngồi hạ đến, hỏi thăm bọn họ, xảy ra chuyện gì? Nghiêm Thanh Văn đóng cửa lại, nói thẳng. Tổng bộ quyết định buông tha cho quốc vương sự tình, ngươi có lẽ cũng biết a, có phải hay không tống giáo sư bên này nghiên cứu ra cái gì? Nếu không có lý do làm như vậy, Lý hoảng hốt, chúng ta ngược lại là nghe nói, nhưng là ta tưởng rằng là Tô Mạn kìm nén không được tính nôn nóng. Ngươi cho rằng là cái gì a? Lý có chút xấu hổ, thấp giọng trả lời, ta cho rằng là Sở Hoài Cẩm một loại chèn ép thủ đoạn, vì có thể cùng quốc vương tiến hành đàm phán. Các ngươi hiểu, chính là loại phân chia lợi ích cùng nguy hiểm đàm phán. Tô Mạn lập tức trừng to mắt, ngươi biết việc này, vì cái gì không cho chúng ta biết? Lý nhăn lại lông mày, Nghiêm ca hiện tại cũng không phải quốc vương, có thể Nghiêm ca bây giờ là Phó Diệu Tuyết. Thần dân a, Tô Mạn tức giận, Nghiêm ca đã cứu ngươi nhiều lần như vậy. Ngươi sẽ không nghĩ tới nhắc nhở chúng ta một câu. Ta lại không xác định. Lý cũng không cao hứng. Đây chỉ là tự chính mình đoán. Không làm được chuẩn, như thế nào tốt nhắc nhở các ngươi. Lư Vũ Văn ở một bên nói ra. Mạn, đừng tìm hắn nhao nhao. Hay là hỏi tổ nghiên cứu khoa học sự tình a. Tô Mạn ảo não gõ hạ đầu của mình. Ai, ngươi nói rất đúng, Lý ngược lại kích động lên. Khó có thể tin nhìn xem Lư Vũ Văn, ngươi gọi nàng Mạn, vừa nhìn về phía Tô Mạn, ngươi lại để cho hắn gọi ngươi Mạn. Hai người các ngươi cái gì quan hệ? Tô Mạn bị hắn chất vấn rất không có ý tứ, ngạnh cổ nói, đương nhiên là bằng hữu quan hệ. Lư Vũ Văn hàm xúc cười, đúng vậy a, ngươi đừng hiểu lầm, bởi vì thúc a di trong nhà đều gọi như vậy. Ta nghe nhiều hơn. Cũng liền đi theo gọi như vậy, hắn tự tay khoác lên Tô Mạn đầu vai. Cười nói, ta cùng Mạn, thật là tốt bằng hữu. Lý nắm chặt nắm đấm Mơ Siêu Chu Su nhìn xem ba người này. Thầm nghĩ thở dài, nàng nhìn về phía dựa vào cạnh cửa Nghiêm Thanh Văn. Hỏi, làm sao bây giờ? Lý giống như cũng không rõ ràng lắm tổ nghiên cứu khoa học nội bộ tình huống. Tô Mạn không nghĩ ra. Hỏi Lý, ngươi không phải tống giáo sư trợ thủ ư? Như thế nào cái gì cũng không biết a? Lư Vũ Văn Nguyễn chuyển nói. Mạn, tống giáo sư trợ thủ có lẽ không chỉ một vị trí. Cho nên, được chưa ngươi? Ít tại đây nhi móc lấy ngoặt tổn hại ta. Lý căm tức đạo. Tô tổ nghiên cứu khoa học phân nhiều cái ngành, ít nhất ta phụ trách bộ phận, ta tất cả đều nhìn thấy tận mắt. Ngoặc kép, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.